Chương 62, Uchiha diệt tộc đêm. Sau nửa tháng, là đêm. Uchiha nhất tộc tộc địa rất lớn. Cho nên Uchiha nhất tộc tộc địa tự nhiên cũng là cách xa Cổ Nổ Hạ trung tâm chi địa. Ở cộng thêm sẻn rủ tô bị giả mà nguyên bản là cực độ chán ghét Uchiha, ở trở thành hổ cả phía sau không có thiếu chèn ép Uchiha nhất tộc. Sẻn rủ tô bị giả mà không chỉ có nghiên cứu khoa học mới có thể cực kỳ xuất sắc, âm mưu quỷ kế cũng là không kém. Uchiha mạ đạ dạ ly khai Cổ Nổ Hạ phía sau, Uchiha trong lại không có người có thể chống cự quá sẻn rủ tổ bị giả mạ, cứ như vậy. Đi qua các loại thủ đoạn, Uchiha nhất tộc không chỉ có trở thành Cổ Nổ Hạ cảnh vụ bộ đội, cũng từ nguyên bản tộc địa điều chỉnh đến càng xa xôi Cổ Nổ Hạ trung tâm hẻo lánh chi địa. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha nhất tộc tộc địa rất là hẻo lánh a muốn ẩn giấu tối hôm nay tàn sát, đối với nhân số sung túc, lực lượng đầy đủ Cổ Nổ Hạ mà nói, cũng không phải nhất kiện chuyện rất khó. Lúc này, ở Uchiha nhất tộc tộc địa bên ngoài một chỗ trong rừng cây nhỏ, Sĩ Mù Dạ Đản Dồ đang mang theo một đám căn bộ Nisa, đánh thẳng số lượng lấy Uchiha nhất tộc tộc địa chỗ. Mà ở Sĩ Mù Dạ Đản Dồ trước mặt, toàn bộ vũ trang, đang chuẩn bị hiếu chiến đấu Uchiha Itachi, đang mục quang phức tạp quét qua Sĩ Mù Dạ Đản Dồ. Cùng với Sĩ Mù Dạ Đản Dồ sau lưng đám này căn bộ nì dạ. Cái này từng cái, liền thực sự giống như công cụ mở dạng, khí chất băng lãnh đạm mạc, dường như không hề tình cảm của nhân loại. Cái này không chỉ là bởi vì Sĩ Mù Dạ Đản Dồ huấn luyện có cách, cũng là bởi vì Sĩ Mù Dạ Đản Dồ trong tay nắm trong tay khống chế bí thuật thiệt họa căn tuyệt chi ấn. Không thể không nói. Đây chính là nì dạ lực lượng, đây chính là trả cờ dạ lực lượng. Khống chế loài người thủ đoạn, nhưng là không có chút nào thiếu. Đản Dồ đại nhân, làm phiền ngươi. Uchiha Itachi đối với căn bộ nhị dạ tập mãi thành thói quen, chỉ là vi vi cúi đầu, hướng về phía Sĩ Mù Dạ Đản Dồ mở miệng nói. Sâu đậm nhìn một cái Uchiha Itachi phía sau, Sĩ Mù Dạ Đản Dồ chính là trực tiếp mở miệng trả lời, ngươi đi đi, nơi đây giao cho ta là tốt rồi. Là, lên tiếng phía sau. Uchiha Itachi chính là trực tiếp xoay người rời đi, hướng về Uchiha nhất tộc tộc địa đi tới, tốc độ không nhanh không chậm, lại mang theo một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nhìn Uchiha Itachi sắp tiếp cận Uchiha nhất tộc tộc địa lúc, Sĩ Mù Dạ Đản Dồ chính là không nhanh không chậm thân. Ra khỏi bàn tay phải, làm ra một cái hạ đạt ra lệnh thủ thế. Cũng liền ở chỉ một lúc. Trên trăm danh nằm vùng ở Uchiha nhất tộc tộc địa ngoại vi các nơi, sớm đã chuẩn bị đã lâu. Am hiểu kết giới thuật căn bản nhị ra nhóm. Chính là trực tiếp thân. Ra hai tay, nhanh chóng kết ấn. Bất quá trong một sát na, từng đạo hơi yếu trả cờ dạ ba động chính là trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng truyền lại đi, lấy mỗi một danh chính ở kết ấn căn bộ nhị dạ vì thiết điểm, nhanh chóng nối liền với nhau, cấu tạo trở thành một cái đại hình kết giới. Uchiha nhất tộc tộc nhân, đã toàn bộ tụ tập với nhau, đã toàn bộ tiến nhập lưới trong kết giới. Uchiha cái này Cổ Nổ Hạ ưu ác tính, rốt cuộc có thể triệt để diệt trừ. Hơn nữa, lúc này đây cũng không biết có thể thu hoạch bao nhiêu khỏa xạ gì gẳng, cùng với Uchiha nhất tộc nội tỉnh Sĩ Mù Dạ Đản Dồ hiếp con mặt nỉ than nói. Chỉ là hắn không có chú ý tới, kèm theo hắn thoại ngữ hạ xuống, ở xung quanh hắn, tại nơi chút trong bóng ma, tựa hồ có hơi có chút phập phồng, như từng cái ám ảnh hóa thành côn trùng bỏ qua. Itachi. Ngươi cái này tư thế là có ý gì? Uchiha Itachi mới vừa đi vào Uchiha nhất tộc tộc địa, hơn 10 tên phụ trách trông coi Uchiha nhất tộc tộc địa cửa Uchiha Nisa nhóm, chính là ánh mắt có chút bất thiện dò hỏi. Bởi vì Uchiha Itachi bình thời một ít sở tác sở vi, ở Uchiha nhất tộc bên trong có thể có không ít người cho rằng Uchiha Itachi là Uchiha nhất tộc kẻ phản bội. Dù cho Uchiha Itachi là Uchiha nhất tộc đại thiếu gia. Bình thường nếu như Uchiha Itachi khiêm tốn một ít, e rằng những người này còn sẽ không tiến lên hỏi. Nhưng hôm nay Uchiha Itachi, đúng là khiến người ta hiền lành không đứng dậy. Ta có ý tứ. Uchiha Itachi thấp giọng lầm bầm lầu bầu một câu. Sau đó, một cỗ âm lãnh trả cờ giả chợt hiện lên, Uchiha Itachi sáng ra khỏi tam câu ngọc xạ gì gắng. Tự nhiên là cứu vớt Uchiha nhất tộc, tự nhiên là thủ hộ Konoha. Phía trước là tự vấn, bây giờ là tự đáp, mà kèm theo ngôn ngữ hạ xuống. Uchiha Itachi trước mặt cái kia hơn 10 tên nỉ dạ đã là lộ ra khó tin, hoảng sợ biểu tình bất an. Lập tức, bọn họ định ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời khống chế được hơn 10 tên Uchiha nhất tộc nì dạ. Đây chính là Uchiha Itachi ảo thuật tạo nghệ. Cũng là Uchiha Itachi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực. Dù cho Uchiha Itachi cũng không có hiển lộ ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Có thể mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực sử dụng tam câu ngọc xạ dìn gẳng, đã là đủ cường đại. Chỉ một lúc, nhẫn đao rút ra, Uchiha Itachi thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Đến khi Uchiha Itachi thân ảnh đi qua những cái này bị ảo thuật khống chế được Uchiha nì dạ bên cạnh phía sau. Phốc thử phốc thử phốc thử tiên huyết như trụ vậy xì ra, hình ảnh yêu dị mà sáng lạ. Uchiha Itachi nhẫn đao, đúng là rất nhanh a thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thi thể ngã xuống đất, phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Tàn sát. Bắt đầu rồi. Ở Uchiha nhất tộc, cao cấp xạ dị gẳng đối với cấp thấp xạ dị gẳng, có thiên nhiên áp chế. Sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng Uchiha Itachi, cơ hồ là không có hoa phỉ sao võ thuật, liền dễ như trở bàn tay triển khai tàn sát. Còn như Uchiha nhất tộc trợ giúp Uchiha cảnh vụ bộ đội. Rốt cuộc là người nào Uchiha nhất tộc nhì dạ nhóm cảnh giác nhìn trước mặt bọn họ vằn béo Uzumaki, đồng thời chuẩn bị xong kết ấn, lớn tiếng chất vấn. Dường như miễn là chút nào không đúng. Những thứ này Uchiha nhất tộc tinh anh môn sẽ trực tiếp động thủ. Nhưng mà, đến khi Uchiha Obito thân ảnh hiện lên, bọn họ liền thấy được một con mắt, một con xạ dị gẳng, một con mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng.